Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1697, tuyết tai. Tiểu Băng Hà, Thái Diễm chân mày cau lại, nghi hoặc không hiểu, trên mặt lộ ra mấy phần hài tử giống như hiếu kỳ. Chu Du quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhất thời xuất thần, trên mặt cũng lộ ra cười yếu ớt. Nhưng không nói lời nào, Thái Diễm hé miệng mà cười, kéo cánh tay hắn, tựa ở trên vai hắn, cái gì là Tiểu Băng Hà? Chu Du giật mình, thu hồi tâm thần, vuốt Thái Diễm cánh tay, đem Tôn Sách thuyết phục Lưu Ích, cung đồ bọn người xuôi nam đi qua nói một lần. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là Tôn Sách lúc đó là lừa gạt Lưu Ích. Cung đồ bây giờ lại có chút tin tưởng Tôn Sách, từ trước mắt tuyết lớn nghĩ đến Viên An bị nhốt trận kia tuyết lớn. Lại nghĩ tới trong quân lạnh lẽo, tựa hồ cũng đang nghiệm chứng Tôn Sách nói. Thái Diễm nghe xong, trầm tư một lát, khẽ than thở một tiếng, Tôn tướng quân đến tột cùng là một cái dạng gì người a? Người cũng tin, tưởng loại thuyết pháp này, theo ta biết xử sự đến xem. Loại thuyết pháp này có thể là sự thật, trong vòng một ngày có tử ngọ dần mão 12 canh giờ. Một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa, tuổi tác phía trên, làm sao biết không có lấy ngàn năm, vạn năm tính ấm lạnh chu kỳ. Thiên địa ngũ hành, vòng đi vòng lại, đây cũng là có thể đẩy mà so sánh, chỉ là nhân sinh trăm năm quá ngắn, giống như hạ trùng không thể ngữ băng. Khó có thể lý giải được thôi. Điển tịch chính là chúng ta chỉ nhớ. Thế nhưng là cái này chỉ nhớ. Thái Diễm ngậm miệng lại, không tiếp tục nói, chỉ là quay đầu nhìn một chút Thái Ung thư phòng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tôn Sách mời Thái Ung viết sử, có phải hay không là hy vọng Thái Ung phát hiện loại này lấy ngàn năm, vạn năm vì khoảng cách quy luật, mà không chỉ là vương hầu tướng lĩnh công lao sự nghiệp. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia Thái Ung hiện tại làm ra thì xa xa không hợp cách. Chu Du cúi đầu nhìn xem Thái Diễm, làm sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tôn tướng quân quá cao thâm, thường có khiến người ta kinh ngạc chi ngôn đi. Phu quân, ngươi còn nghe qua một ít gì? Nói nghe một chút. Chu Du suy nghĩ kỹ một chút, lại phát hiện mình cùng Tôn Sách ở chung thời gian tuy nhiên không ngắn, mà Tôn Sách những cái kia khác người ngôn luận lại là lần kia bái phỏng Lục Khang vấp phải trắc trở. Về sau không lâu, bọn họ liền tới đến Tương Dương, lại về sau thì mỗi người thống binh chinh chiến, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta biết vô cùng có hạn, mà lại hắn đối Nho Môn rất nhiều bất kính, người thật nghĩ nghe sao? Thái Diễm cười, nghe một chút lại có làm sao? Chỉ là ngươi thanh âm nhỏ một chút, chớ bị hai vị kia nghe đến. Nói, ngẩng cái cằm, ra hiệu Chu Du lưu tâm trong thư phòng hai vị lão nhân. Chu Du hiểu ý, cúi đầu xuống, tại Thái Diễm trên trán hôn một chút, vậy ta dán vào ngươi lỗ tai nói. Thái Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, trợn mắt Chu Du liếc một chút, ngay sau đó lại cười, đều là làm tướng quân người cũng không trầm ổn, ngươi đây thì không biết, bá phù nói qua, giữa phu thê vợ chồng tôn trọng nhau là lớn nhất không thú vị sự tình. Lúc đó khắc như thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư trường tồn tấm lòng son, mới có thể hồn xác giao dung, hồn phách gắn bó, thành cả đời chuyện tốt. Chiếu nói như vậy, thế gian này chẳng phải là chỉ có thể một chồng một vợ, không thể nạp thiếp, lấy hắn đối chư phu nhân sủng ái. Chẳng phải, Thái Diễm tự giác lỡ lời, vội vàng che miệng lại, lại không thể che hết khóe miệng ý cười. Ngay sau đó lại xem cái bụng một chút, Chu Du thấy được rõ ràng, thuận đến Thái Diễm bụng dưới nhìn xuống phía dưới nhìn, tựa hồ có chút hơi hơi nhô lên, không khỏi khẽ giật mình. Chiêu cơ, ngươi, có, Có, Thái Diễm nhẹ vỗ về cái bụng, lần trước trở về. Ngươi nói ta sắc mặt không tốt, liền là bởi vì hắn. Ha ha, Chu Du tránh thoát Thái Diễm cánh tay, chân sau quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Thái Diễm eo, đem lỗ tai dán tại nàng bụng lắng nghe. Rất nhanh liền nghe hai cái tiếng tim đập, một cái là Thái Diễm, một cái khác tự nhiên là thai nhi, mạnh mẽ đanh thép, dường như so Thái Diễm nhịp tim đập còn trải qua rõ ràng một số. Hắn hưng phấn trong lòng, ta nhi tử tốt cường tráng. Cái này thiên hạ chí đạo đàm thật đúng là thần tiên thuật. Thái Diễm đầy mặt đỏ bừng, thân thủ che lại Chu Du miệng, đem hắn kéo dậy. Chu Du hắc hắc cười ngây ngô, liên tục chắp tay, đa tạ phu nhân, ta rốt cục cũng có nhi tử. Ai nói nhất định là nhi tử, có lẽ là nữ nhi đi. Thái Diễm trắng tích ra mặt phía trên nổi lên đào hoa giống như ửng đỏ. Ánh mắt nhỏ liếc, thế nào, ngươi chỉ thích nhi tử. Không không không, Chu Du liền vội khoát tay, nữ nhi cũng tốt, nữ nhi cũng tốt. Nếu như là nữ nhi, nhất định giống như ngươi thông tuệ. Chỉ là, ta nghĩ đến đây a con gái tốt muốn gả cho người khác. Ta cái này tâm lý thì không thoải mái, cho nên vẫn là nhi tử tốt một chút. Thái Diễm nhịn không được cười ra tiếng. Một chút Chu Du cái chán, người nghĩ đến ngược lại xa. Chu Du cũng cười, ghé vào Thái Diễm bên tai lại nói vài lời. Cửa thư phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Thái Ung vịn môn, một mặt không vui nhìn lấy nữ nhi. Con rể, Thái Diễm vội vàng dừng nụ cười, tránh sau lưng Chu Du, thấp giọng nói thầm, đều tại ngươi hết. Chu Du nghiêm trang hướng Thái Ung thi lễ. Thái Ung vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi vào nói chuyện. Chu Du vịn Thái Diễm vào nhà, ấm áp đập vào mặt. Thái Diễm sắc mặt càng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thái Ung chừng bọn họ liếc một chút, may ra Triệu Ôn còn đang đau lòng, không có chú ý tới tiểu phu thê dị dạng. Công cẩn, quan trung bắt đầu mùa đông liền xuống hai trận tuyết lớn. Bách tính đói rét, triều đình toàn lực cứu tế, vào không đủ ra, phủ khố đã trống rỗng, nhu cầu cấp bách lương thực. Ngươi có thể hay không? Thái Ung không hề tiếp tục nói, chỉ là mắt lom lom nhìn Chu Du. Chu Du thoáng cái minh bạch, Triệu Ôn đến hắn trong doanh khả năng có nhìn trộm tình thế mục đích. Nhưng chính yếu nhất mục đích lại là nhìn lương thực dự trữ. Hắn chính đang chuẩn bị tấn công Hán Trung, tuy nhiên sau cùng chưa hẳn có thể thành hàng, nhưng các phương diện chuẩn bị lại là dựa theo thực chiến đến. Vẻn vẹn quân lương liền chuẩn bị 500.000 thạch. Đây cơ hồ là Nam Dương năm nay mùa thu thu hoạch hơn phân nửa. Đây là quân lương, cho dù là hắn cũng không thể tự tiện chuyển làm hắn dùng. Triệu Ôn đại khái cũng biết điểm này, cho nên không có mở miệng, chỉ là mời hắn tới gặp Thái Ung, mời Thái Ung nói hộ. Chu Du đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt, Triệu Ôn rời chỗ mà lên, sửa sang một chút quần áo, hướng Chu Du đi một cái đại lễ, nằm dạp trên mặt đất, mời tướng quân cứu quan trung bách tính. Chu Du kinh hãi, vội vàng tránh chỗ ngồi, đáp lễ, Triệu công, cái này như thế nào làm đến, ngươi đây không phải. Triệu Ôn khẩn cầu, tướng quân, ta theo quan trung cùng nhau đi tới, vũ quan trong ngoài hoàn toàn khác biệt. Phảng phất hai cái thiên địa, vũ quan đô úy từ thứ mặc dù toàn lực xin giúp đỡ. Phàm là có thể nhập quan bách tính đều có thể được an bình đưa. Nhưng hắn dù sao bảo vệ lãnh thổ có trách, không thể sâu nhập quan trung. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không ra hạ sách này. Còn mời tướng quân xem ở bách tính vô tội phân thượng, làm viện thủ. Chu Du tình thế khó xử, hắn cũng không có thể tự tiện phát lương, lại không thể thấy chết không cứu, riêng là nhìn lấy Triệu Ôn bái ở trước mặt mình, thì tại tình thế khó xử thời điểm, Thái Diễm nói ra, Triệu công, ngươi thì không nên làm khó công cẩn, quân lương là không thể tùy tiện động, Công Cẩn thụ tôn tướng quân nhờ vả, trấn thủ Kinh Châu, càng không thể làm dạng này sự tình, nếu không như thế nào xứng đáng tôn tướng quân tín nhiệm. Chiêu Cơ, Thái Ung cùng Triệu Ôn đồng thời nói ra, Thái Diễm giơ tay lên, Triệu Công, phụ thân, các người không nên gấp, trước tạm an tọa, hãy nghe ta nói hết. Thái Ung vô cùng tin tưởng nữ nhi, kéo Triệu Ôn, để hắn vào chỗ, lại thúc Thái Diễm mau nói. Thái Diễm nói ra, quân lương không thể tùy tiện động, đây là trong quân quy củ, không lại dùng thảo luận, nhưng Nam Dương trừ quân lương bên ngoài, còn có không ít lương thực dư tồn tại từ người trong tay. Tôn Sách yêu quý bách tính, đi nhẹ thuế ruộng đất chi chính, thuế ruộng 30 thu 1, bách tính trong tay phần lớn có thừa lương, hiện tại bọn hắn có thể thông qua đến công xưởng làm công kiếm tiền. Cũng có thể thông qua vận chuyển, làm người làm thuê kiếm tiền, trong tay phần lớn so sánh dư giả, đồng dạng không cần bán lương thực, nhưng là nếu như giá tiền đầy đủ cao, bọn họ còn thì nguyện ý bán ra. Bởi vậy, bọn họ có thể thông qua tư nhân bán môi giới pháp mua một nhóm lương thực. Trước mang đến quan trung, giải khẩn cấp, Triệu Ôn bản thân thì cấp tốc chạy tới Giang Đông. Bái kiến Tôn Sách, nếu như có thể cấp tốc nói khép, lấy Tôn Sách đối bách tính yêu mến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt vận lương cứu người. Chỉ cần hắn có mệnh lệnh đến, Chu Du liền có thể danh chính ngôn thuận điều động quân lương. Triệu Ôn có chút do dự, Tôn tướng quân, có thể làm như thế? Thái Diễm nghiêm mặt nói, Triệu Công, ngươi đừng quên. Năm ngoái tôn tướng quân từng vận lương 300.000 thạch nhập quan trung. Vẫn là tại dự châu đại dịch tình huống dưới. Tôn tướng quân đối triều đình khả năng không có gì kính ý. Nhưng hắn đối bách tính tốt lại là rõ như ban ngày. Triệu Công từng tại dự châu, Kinh Châu du lịch, cần phải có nghe thấy. Triệu Ôn mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ, hắn nghe ra được Thái Diễm chỉ trích. Lại không phản bác được. Đến một lần hắn đi tìm Chu Du, đánh Chu Du quân lương chủ ý xác thực không ổn, dù là hắn là vì quan trung bách tính. Thứ hai chính như Thái Diễm chỗ nói, hắn đối Tôn Sách còn có chút thành kiến. Nếu không phải như thế, hắn thì không cần phải lừa gạt đến Tương Dương đến, mà chính là xuôi dòng mà xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Giang Đông, trực tiếp hướng Tôn Sách cầu viện. Nếu như là như thế tôi nói, hắn hiện tại có lẽ đã đến Giang Đông. Ách, Bá Dê huynh, ngươi nhìn, ta nhìn có thể thực hiện. Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, liên tục gật đầu. Thái Diễm lại nói, Triệu Công, Diễm bất tài, còn muốn nói hơn hai câu. Chiêu Cơ, ngươi nói, đã Tương Dương đều rơi tuyết lớn, quan trung thậm chí thành tuyết tai, cái kia Hà Bắc tình thế có thể sẽ càng hỏng bét. Tôn tướng quân cùng U Châu một mực có liên lạc, nếu như U Châu cũng thụ tuyết tai, bọn họ hội lấy tốc độ nhanh nhất hướng tôn tướng quân cầu viện. Trung Nguyên Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu cũng không ngoại lệ. Tôn tướng quân tuy nhiên đồn điền có thành tựu, nhưng lương thực dù sao cũng có hạn. Nếu như ngươi đi chậm, coi như tôn tướng quân muốn giúp ngươi khả năng cũng hữu tâm vô lực. Triệu Ôn nghe, như ở trong mộng mới tỉnh, ảo não vỗ trán một cái, ta thật sự là lão hồ đồ. Tự cho là thông minh, lại suýt nữa lầm đại sự. Hắn vội vàng vừa chắp tay, Bá Dê huynh, Nam Dương sự tình thì ủy thác ngươi, ta hiện tại thì lên đường chạy tới Giang Đông. Bái kiến tôn tướng quân, ngươi có thể hay không? Vì ta viết thư, nói một câu cái này thư ký sự tình. Thái Ung một lời đáp ứng, quay người liền để người chuẩn bị giấy bút. Thái Diễm kịp thời ngăn lại. Triệu Công, ngươi tự đi gặp tôn tướng quân, vẽ rắn thêm chân ngược lại không đẹp. Tôn tướng quân là cứu bách tính, không phải cứu triều đình. Ngươi dùng bí thư làm điều kiện, sẽ để cho hắn có áp chế chi ý. Hắn ra lương, triều đình gọi tên, cái này chỉ sợ không được. Nếu như ta đoán không sai, hắn rất có thể sẽ giống như năm ngoái, chỉ cứu bách tính, không cứu triều đình, một hạt lương cũng không thể rơi vào triều đình trong tay. Ngươi nhìn thấy Tôn tướng quân lúc, tốt nhất đừng xách triều đình, nếu không rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Triệu Ôn cũng lấy lại tinh thần đến, liên tục gật đầu, vội vàng vái chào, đứng dậy liền đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN